Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490 chính vào lúc mọi người đều cười nói vui vẻ. Tiếng hét phẫn nộ chói tai cắt ngang tưởng tượng của mọi người. Lý Thiên Dương đứng bật dậy, nhàn nhạt nhìn Văn Thái. Nhà họ Văn cậu là gia tộc lớn Giang Chiết, thế lực không thua kém bốn hào môn Thiên An. Muốn phụ nữ gì mà không tìm thấy? Tại sao lại cứ nhìn chúng con gái tôi? Lời này vô cùng chối tai. Nụ cười trên mặt Văn Thái lập tức cứng đờ. Sau đó miễn cưỡng cười nói. Cháu và Mộng Đình nhất kiến trung tình. Tình đầu ý hợp, không có bất kỳ ý đồ xấu xa nào khác. Lý Thiên Dương xua tay. Nhàn nhạt nói. Con gái tôi chỉ là con gái một gia tộc nhỏ. Không trèo cao nổi. Cậu có thể đi rồi. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ba nói gì vậy? Lý Mộng Đình dựng thẳng mày. Tức giận nói. Con không dễ dàng gì mới tìm được một người bạn trai. Ba muốn con chia tay với anh ấy. Ông câm miệng cho tôi. Có ai làm ba như ông sao? Con gái không dễ dàng gì gả được chỗ tốt. Ông lại muốn ngăn cản. Bản thân thê thảm, cũng không muốn con gái tốt đúng không? Châu Mỹ Ngọc lập tức nôn nóng. Như người đàn bà chanh chua. Không dễ gì có cơ hội vào hào môn. Bà ta sao sẽ từ bỏ như vậy? Châu Chí Kiên cũng đến trước mặt Văn Thái. Mặt nịnh nọt. Cậu Văn, đây là người ở rể nhà họ Châu tôi. Không có địa vị gì. Ông ta có mắt không thấy Thái Sơn. Cậu đừng để trong lòng. Văn Thái vui vẻ gật đầu. Sau đó vô tình cố ý nhìn sang Vương Nhất. Lại phát hiện, sắc mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh. Thế là, anh ta bước nhanh về phía Vương Nhất. Nói, anh là thanh mai trúc mã của Mộng Đình. Hôn lễ của tôi và cô ấy. Anh nhất định phải tham gia. Lý Mộng Đình không vui. Mời anh ta ăn cơm. Anh ta tặng nỗi quà sao? Văn Thái cười cười, rộng lượng nói. Em và anh ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Còn cần quà cáp gì? Trực tiếp kêu anh ta làm phù rể cho anh đi. Câu này khiến Vương Nhất híp mắt. Anh sẽ không thật sự cho rằng mình có thể lấy được Mộng Đình chứ? Nhà họ Văn gia quân bất thành. Đây chính là mệnh lệnh anh đưa ra. Há lại không đoán ra suy nghĩ của nhà họ Văn. Nhưng lời này rơi vào trong tai Văn Thái lại trở thành ý nghĩa khác. Anh ta cười cười. Tại sao không lấy được? Chúng ta sắp là người một nhà rồi. Nói rồi. Liền nhìn sang Châu Chí Kiên và Lý Thiên Dương. Cố ý ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ba vợ, ông Châu, vừa rồi lúc cháu vào, mọi người hình như có chút tranh chấp. Cháu có thể giúp được gì sao? Ông Châu vội xua tay. Không cần, chỉ là đòi vài thứ nhà họ Châu nên có mà thôi. Lý Mộng Đình nói từ đầu tới đuôi toàn bộ sự việc. Văn Thái cười cười, nói, cháu còn cho rằng là vì chuyện gì? Ba vợ đoạn tuyệt hợp tác qua lại. Nhất định có nguyên nhân của ông. Dừng lại một lát, Văn Thái lại nói, nếu ông nội Châu không ghét bỏ, nhà họ Văn cháu bằng lòng để ông kiếm số tiền này. Thật sao? Cách chương.